mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay tiếp tục gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Lao Động Biển Cả của nhà văn Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Hai người đàn ông trong trang phục màu đen đến nhà Lechieri là người trong giáo hội, một người già và một người trẻ. Một trong hai người ấy chính là tiến sĩ Jacquemin Hérault. Ông ta là người chững chạc, lịch lãm. Ông đến đây khi biết tin về vụ tai nạn vừa xảy ra của tàu Durand. Lấy tư cách là mục sư, ông đến an ủi và khuyên bảo Lechieri. Ông ta cho rằng việc con tàu bị đắm là không may, nhưng lại là điều may. Nghĩa là hãy tránh xa sự cám dỗ của tiền bạc của cải. Con tàu bị đắm đồng nghĩa với sự phá sản. Trước đây tàu Durand sinh lợi mỗi năm 1.000 libra sterling. Giàu sang, tức là đang lâm nguy. Chúa đã định đoạt thế. Mọi lập luận của tiến sĩ Hérault đã khiến cho Lechieri vô cùng tức giận. Lechieri cho rằng việc tàu Durand bị tai nạn là do mình, chứ không phải là ý Chúa. Sau cùng, cuộc trò chuyện trở nên nặng nề. Tiến sĩ đứng dậy và cáo lui. Gilead đã đến đảo Duvoir. Anh quan sát kỹ bãi đá ngầm trước khi lặn xuống tiếp cận với con tàu. Là người hay đi vắng nên ở nhà anh vẫn có một bộ đồ dự phòng luôn luôn sẵn sàng. Đấy là một túi bánh biscuit, một bao bột lúa mạch, một làn cá khô và thịt bò hun. Cùng với một bi đông to nước ngọt, một cái hòm Na Uy, đựng vài ba chiếc sơ mi len thô, cái mũ mưa, đôi xà cạp tráng nhựa đường và một tấm da cừu mà ban đêm có thể vắt thêm lên chiếc áo vader. Rời Bidelarui, anh bỏ vội tất cả những thứ đó lên thuyền bầu và thêm một ổ bánh mì nóng. Vội đi, nên về dụng cụ làm việc, anh chỉ đem theo mỗi cái búa thợ rèn, cái rìu to, cái rìu con, một cái cưa và một sợi thừng nút có móc. Với một cái thang kiểu ấy và có cách sử dụng thang, những dốc núi hiểm trở trở nên dễ trèo và gặp núi non treo leo, thì thủy thủ giỏi vẫn tìm được những lối đi. Trên đảo Sách, người ta có thể thấy các ngư dân đang lợi dụng một sợi thừng nút như thế nào. Lưới, cần câu và tất cả đồ nghề đánh cá đều nằm cả trong thuyền. Anh để chúng vào đấy theo thói quen, một cách máy móc. Vì nếu phải hoàn thành dự định của mình, anh sẽ ở lại một thời gian trong một quần đảo đá ngầm. Mà ở đấy thì dụng cụ đánh cá cũng chẳng dùng làm việc gì. Lúc Gilead ghé thuyền vào bãi ngầm thì nước biển đang xuống. Hoàn cảnh rất thuận lợi. Sóng nhỏ dần để nhô ra ở chân hòn Duvret. Nhỏ vài chỗ bằng phẳng hoặc hơi dốc, gần như những đầu rầm để đỡ cho mặt sàn. Những diện tích ấy, chỗ hẹp, chỗ rộng, xếp thành bậc cách quãng không đều dọc theo khối độc thạch thẳng đứng, kéo dài theo kiểu gờ móc nước đến tận phía dưới tàu Durand. Chiếc tàu như cái bụng giữa hai quả núi, nó bị kẹp chặt ở đấy như giữa hai gọng kìm. Những mặt bằng ấy tiện lợi cho việc bốc rỡ và nhìn quanh, có thể bốc rỡ tạm thời xuống đấy số đồ dự phòng mà thuyền bầu đã chở đến. Nhưng phải làm gấp, vì chúng chỉ nhô lên mặt nước trong có mấy giờ đồng hồ thôi. Lúc chiều dâng, chúng sẽ lại thụt xuống dưới bọt nước. Gilead đẩy và neo chiếc thuyền bầu ngay trước những mỏm đá kia, có mỏm bằng, có mỏm thoai thoải. một lớp rong rêu dày, ướt và trơn phủ kín các mỏm đá, do dốc nghiêng đây đó càng dễ trượt. Gilead bỏ giày ra, nhảy chân không lên lớp rong rêu và buộc thuyền vào một chòm núi. Sau đó anh cố đi thật xa trên mép gờ móc nước hoa cương hẹp, đến được phía dưới tàu Durang, ngước mắt lên và ngắm nhìn nó. Con tàu bị tóm chặt treo lơ lửng và như lắp khít vào hai ngọn núi, cách mặt nước quãng 20 pie. Để bắn được nó vào đấy thì biển cả đã phải trải qua một cơn giận dữ đến điên cuồng. Những trường hợp điên khùng như thể chẳng có gì khiến dân miền biển ngạc nhiên. Chỉ kể một ví dụ. Ngày 25 tháng Giêng năm 1840, trong vịnh Stora, một cơn bão tan bằng ngọn sóng cuối cùng đã hất tung toàn bộ một chiếc thuyền hai buồm qua xác chiến hạm La Manée bị mắc cạn và khảm chặt nó, cột buồm cái đi trước vào giữa hai vách núi. Và lại, chỉ có một nửa tàu Durang cắm chặt vào hai hòn Duvret. Chiếc tàu giật ra khỏi sóng như bị cuồng phong đánh bật rễ khỏi nước. Lốc gió vặn chiếc tàu, lốc biển giữ chặt chiếc tàu, và thế là chiếc tàu bị hai bàn tay của bão táp vặn ngược chiều nhau đã vỡ tung ra như một thanh mui lợp nhà. Phần sau, với bộ máy và hai bánh xe bị cuồng phong giận dữ cướp khỏi bọt nước và tống ngay vào cái ngách giữa hai hòn Duvret, đã cắm chặt đến tận xà bong chính và nằm lì ra đấy. Ngọn gió quật rất mạnh để cắm được cái nêm ấy vào giữa hai hòn núi, thì gió dữ đã đóng vai một chiếc vồ. Phía trước, bị gió giật bốc lên và cuốn đi, đã vỡ tung trên các mỏm đá ngầm. Khoang tàu thủng đáy đã trút hết xuống biển những con bò chết đuối. Một mảng to của bức vách phía trước vẫn còn bám vào phía sau và lùng lẳng ở thanh gỗ ghép trống bên trái nhờ mấy cái nẹp hỏng, có thể chặt đứt bằng đầu rất dễ. Đây đó, trong các chỗ mấp mô xa xa của khu vực đá ngầm, còn thấy những thanh gỗ, những tấm ván, những mảng buồm tơi tả, những đoạn xích sắt và đủ các thứ vụn nát, bình thản nằm trên các mỏm đá. Gilead chăm chú nhìn tàu Durang, sóng tàu như một mảng trần ở ngay trên đầu anh. Chân trời, nơi mặt nước mênh mông chỉ khẽ gợn thôi, trong vắt một màu. Vầng dương rực rỡ nhô khỏi cái vành tròn bát ngát xanh lơ kia. Thỉnh thoảng, một giọt nước tách khỏi xác tàu, rơi xuống biển sâu. Hai hòn Duvret khác nhau về hình dáng cũng như về chiều cao. Trên hòn Duvret nhỏ, nhọn và cong, người ta thấy chia ra thành nhiều nhánh từ chân đến đỉnh, những đường vân dài của một loại đá màu gạch tương đối mềm, ngăn chia lòng khối hoa cương bằng những lớp mỏng. Trên mặt những lớp đỏ quạch này có những chỗ nứt nẻ, tiện cho việc leo trèo. Một trong những kẽ nứt ấy nằm ở phía trên xác tàu một tí, đã bị sóng đánh và xói rộng đến nỗi thành như một thứ hốc. Giá có đặt vào đó một bức tượng cũng được. Khối hoa cương của hòn Duvret nhỏ bị bao tròn ở mặt ngoài và nhẵn thín như đá thử vàng, mịn màng mà vẫn không mất phần rắn chắc. Đỉnh của hòn Duvret nhỏ nhọn vuốt như một cái sừng. Còn hòn kia thì nhẵn bóng bằng phẳng trơn tuột thẳng đứng và như tạc theo đồ dạng nguyên một khối và như bằng ngà đen. Không một lỗ thủng, không một chỗ gồ ghề vách đá treo leo, không có chút gì là mến khách. Một tên tù khổ sai chắc cũng không thể sử dụng nó để trốn tránh, mà một con chim cũng không dùng nơi đây để làm tổ được. Trên đỉnh cũng như trên ngọn núi thằng người có một khoảng bằng, có điều khoảng bằng này không ai leo tới được. Người ta có thể leo lên hòn Duvret nhỏ nhưng không thể bám trụ ở đấy. Người ta có thể tạm trú trên hòn Duvret lớn nhưng lại không tài nào leo lên được. Sau khi nhìn qua một lượt, Gilead quay lại thuyền bầu, dỡ hết hàng xuống chỗ rộng nhất của gờ móc. gói toàn bộ số hàng ít ỏi thành một cái bị, rồi buộc lại bằng một miếng vải dầu, rồi quấn thêm một dây trục hàng với cả cái khóa để kéo. Rồi đẩy cái bị ấy vào một xó núi, nơi mà sóng biển không thể lên đến được. Đoạn, dùng cả chân lẫn tay, hết chỗ nhô này sang chỗ nhô khác, ôm lấy hòn Duvret nhỏ, bấu vào những kẽ nhỏ nhất, và anh trèo lên tận tàu Durang mắc cạn, ngay trên không. Đến ngang tầm trống, anh nhảy lên sàn tàu. Quang cảnh trong tàu thật là bi đát. Tàu Durang có đủ tất cả vết tích của một vụ bạo hành khủng khiếp nhất. Đấy như một cuộc cưỡng hiếp rùng rợn của phong ba. Bão táp hành động như một lũ cướp biển. Không gì giống một cuộc mưu sát như là một vụ đắm tàu. Mây mù, sấm sét, gió mưa, sóng nước, núi non, cả bọn đồng loại ấy thật là ghê rợn. Đứng trên sàn tàu hỏng nát, người ta như mơ thấy một cái gì cảnh dậm chân tức giận của những yêu quái ngoài biển khơi. Khắp nơi đều mang dấu vết của giận dữ. Một số đồ sắt cong queo kỳ quặc tỏ rõ là gió đã điên cuồng bẻ vặn chúng. Quãng giữa hai sân tàu cứ y như là một thằng điên, mọi thứ đều tan vỡ hết. Không con vật nào như biển cả khi xé xác một con mồi. Trong nước rất nhiều móng vuốt, gió cắn, chiều nhai. Sóng biển là một cái gì đấy như cái hàm vừa giằng xé lại vừa nghiền nát. Và đại dương cũng có cú tát như là sư tử. Cảnh tan hoang của tàu Durang đặc biệt ở chỗ, nó chi tiết và tỉ mỉ. Rõ là một kiểu vứt bỏ rất khủng khiếp. Nhiều việc như cố tình làm ra, có thể nói sao mà độc ác thế. Những chỗ vỡ toác của mạn thuyền bị bóc ra một cách rất là nghệ thuật. Chỉ riêng gió xoáy mới có lối tàn phá như thế thôi. Xé nát, bẻ vặn, đây là thích thú nhất thời của tên phá hoại khổng lồ này. Gió xoáy cũng có những lối tìm tòi của kẻ đau phủ. Các tai họa nó gây ra có vẻ như hình phạt. Có thể nói là nó hằn thù, nó tinh vi như một tên man dợ. Nó vừa hủy diệt, lại vừa mổ xẻ. Nó hành hạ cái vật đắm kia, nó trả thù, nó đùa bỡn, nó đưa vào đấy cái tính chất hèn mọn. Những vùng chúng ta ở rất ít khi có gió xoáy. Càng bất ngờ hơn, chúng càng đáng sợ. Một ngọn núi gặp trên đường đi có thể làm cho một cơn bão xoay tròn. Có thể là ngọn gió mạnh đã xoáy chôn ốc xung quanh hai hòn Duvret và thình lình đã chuyển thành cây nước lúc vấp phải đá ngầm. Có thế mới giải thích được việc chiếc tàu bị bắn lên cao đến mức ấy vào những tảng đá kia. Khi gió xoáy thổi, thì đối với gió một chiếc tàu cũng chẳng nặng gì hơn một hòn đá đối với cái súng cao su. Tàu Durang mang vết thương của một người bị chặt làm đôi. Đấy là một thân hình mở phanh để lòi ra một đống vụn nát tương tự ruột gan. Thừng chảo lềnh bềnh run rẩy, xích sắt lập cập đu đưa, các thớ thịt và gân cốt của tàu bị bóc trần ra, đu đưa, lỏng thõng. Cái gì không vỡ nát thì tung bật ra. Những lớp bóc tán đinh thì giống những bàn chải ngựa tua tủa. Tất cả đều mang cái vẻ điêu tàn. Một cái đòn bẩy chỉ còn là một mẩu sắt thôi. Một ống giò chỉ còn là một cục chì. Một đầu cừu chỉ còn là một khúc gỗ. Một sợi dây buồm chỉ còn là một đoạn dây đay. Một khúc thừng chỉ còn là một con sợi rối. Một mép buồm chỉ còn là một sợi chỉ viền. Khắp nơi, tính chất không cần thiết thảm hại của tàn phá, không thứ gì không bị giật tung ra, nhổ bật lên nứt nẻ, rồi gặm nhấm, uốn cong, ngấm nước, phá hủy. Trong cái đống gớm guốc ấy, chẳng có gì dính kết, mà khắp nơi là rách nát, tan rã, đổ vỡ, và một cái gì không bền chắc, thuộc thể lỏng, đặc điểm của mọi thứ hỗn độn. Từ những cảnh hỗn đấu của con người gọi là chiến trận, cho đến những cảnh hỗn đấu của vật chất gọi là hỗn mang. Tất cả đều đổ sập, tất cả đều tan hoang. Và một dòng suối nào ván, nào bảng, nào sắt, nào cáp, nào xà gồ dừng lại bên mép chỗ sóng tàu vỡ to, chỉ khẽ động cũng có thể hất hết xuống biển. Phần còn lại của cái bụng tàu xưa kia dũng mãnh vinh quang là thế. Toàn bộ phần sau lơ lửng giữa hai hòn Duvret và có lẽ sắp rơi xuống đều nứt nẻ chỗ này chỗ nọ qua những lỗ rộng cho ta thấy phía trong tối mò của chiếc tàu. Bọt sóng từ dưới khạc nhổ vào cái vật khốn khổ kia. Gilead không ngờ chỉ gặp có một nửa chiếc tàu thôi. Trong những lời chỉ dẫn cũng đã rất tỉ mỉ của ông chủ thuyền, chẳng có điểm nào cho ngờ đến cái vết cắt đôi này của chiếc tàu. Chắc hẳn là lúc xảy ra vết cắt này, dưới lớp bọt sóng dày đặc trắng xóa kia đã vang lên tiếng răng rắc ma quái mà ông chủ thuyền Chatelain đã nghe được. Người chủ thuyền này có lẽ đã đi xa vào lúc xảy ra cơn gió cuối cùng, và cái mà ông tưởng như một làn sóng lớn chính là một cây nước. Sau đó lúc quay lại gần để quan sát chiếc tàu mắc cạn, ông chỉ nhìn thấy được phần trước xác tàu. Phần còn lại, nghĩa là cái vết cắt to đã phân đôi phần trước với phần sau, bị che khuất bởi chỗ eo của bãi ngầm. Ngoài điểm đó ra, người chủ thuyền đều nói chính xác cả. Vỏ tàu hỏng hết và bộ máy không việc gì. Những chuyện tình cờ như thế vẫn thường thấy trong những vụ đắm tàu cũng như trong những vụ hỏa hoạn. Điểm hợp lý của tai họa thì ta không nắm được. Những cột buồm gãy đổ xuống, ống khói cũng bị bẻ cong. Tấm sắt to đỡ cỗ máy giữ được nó nguyên vẹn. Lớp ván bọc bộ trống toác ra gần như cửa lá sách. Nhưng qua kẽ hở có thể nhận thấy hai cái bánh còn tốt, chỉ thiếu vài ba cánh thôi. Ngoài cỗ máy ra, mấy chục buồm to phía sau vẫn đứng vững. Nó còn đầy đủ xích, vừa nhờ đóng chắc vào một khung gỗ thông, nó vẫn dùng được, miễn là lúc quay không làm toác mặt sàn. Còn mặt boong hầu như chỗ nào cũng bị oằn xuống. Toàn bộ lớp hoành cách mô này đều lung lay. Bù lại thì đoạn vỏ tàu chui vào giữa hai hòn Duvret vẫn tốt, như chúng tôi đã nói, và tình hình như còn chắc chắn. Tình trạng nguyên vẹn này của bộ máy có một vẻ gì đó nhạo báng và thêm vào thảm họa cái tính chất châm biếm nữa. Vô định đôi khi bộc lộ tính độc ác đen tối trong những kiểu nhạo báng chua chát như thế. Bộ máy đã được cứu thoát. Như vậy không có nghĩa là nó không thành của vứt đi. Đại dương giữ nó lại để thong thả phá hủy nó, như là trò chơi của mèo vậy. Nó sắp hấp hối ở đấy và tan rã từng mảnh một. Nó sẽ làm đồ chơi những trò man dợ của bọt sóng. Nó sẽ mỗi ngày một nhỏ đi và có thể nói là tan chảy ra. Làm thế nào được? Mong cho cái khối máy móc và bánh răng nặng nề ấy vừa to lớn vừa tinh vi phải nằm lì bất động vì trọng lực của nó, bị nộp mình cho những sức mạnh hủy hoại trong cảnh hoang vắng này, bị bãi ngầm để mặc cho sóng gió hoành hành, có thể dưới áp lực của môi trường nghiệt ngã kia thoát khỏi cảnh hủy hoại từ từ. Chỉ tưởng tượng như vậy thôi hình như cũng đã là chuyện điên rồ lắm. Tàu Durand là tù nhân của hai hòn Duvret. Làm thế nào giải thoát cho nó đây? Làm thế nào kéo nó ra khỏi đấy? Việc trốn thoát của một con người đã là khó, nhưng vấn đề này mới thật khó khăn hơn, đó là việc trốn thoát của một cỗ máy. Gilead bị toàn những chuyện gấp rút bao vây. Tuy thế, việc cấp thiết nhất là trước hết phải tìm cho ra một chỗ buộc chiếc thuyền bầu, rồi một chỗ trú cho bản thân. Tàu Durand bị dồn bên trái nhiều hơn bên phải, chống bên phải cao hơn chống bên trái. Và Gilead trèo lên chống bên phải, Từ đấy anh đứng nhìn xuống chân các mỏm ngầm, và mặc dầu con đường ống len giữa các mỏm núi xếp gãy góc sau hai hòn Duvret có nhiều khẩu, Gilliatt vẫn nghiên cứu được bình diện của bãi ngầm. Anh bắt đầu bằng cuộc thám hiểm bãi ngầm. Hòn Duvret giống hai đầu hồi cao đánh dấu lối vào chật hẹp của một cái ngõ len giữa những vách núi nhỏ bằng đá hoa cương với những mặt tiền thẳng đứng. Trong những cấu tạo nguyên thủy dưới biển, không hiếm những hành lang kỳ dị như thế, hình như được đẽo gọt bằng rìu. Con đường hẻm này rất quanh co, không bao giờ khô cạn, cả những lúc nước rút xuống. Một dòng nước rất xiết, luôn luôn chảy từ bên nọ qua bên kia. Tùy theo góc gió ngự trị, nhưng chỗ quanh co có thể hay hoặc dở, có lúc chúng dựng ngược sóng biển lên làm cho nó phải đổ xuống, và có lúc chúng làm cho nó nổi khùng lên. Trường hợp sau thường gặp nhất, chướng ngại vật làm cho nước nổi giận và đẩy nó đến chỗ thái quá. Bọt nước là sự thái quá của sóng biển. Gió bão trong những quãng thắt ấy giữa hai quả núi cũng bị dồn ép trở nên nguy hiểm như thế. Đấy là bão táp ở trạng thái rất là gắt. Ngọn gió mênh mông vẫn mênh mông và trở thành sắc nhọn. Nó vừa là chùy lại vừa là giáo. Nó đâm thủng đồng thời lại đập bẹp. Ta hãy hình dung ngọn cuồng phong trở thành gió của lò. Hai dãy núi để chừa giữa một thứ đường đi của biển cả xếp thành tầng thấp dần, thấp hơn hai hòn Duvret, và cùng chui xuống nước cách đấy một quãng. Ở đấy lại có một đường hẻm khác, thấp hơn con đường hẻm giữa hai hòn Duvret, nhưng còn hẹp hơn thế nữa. Đấy là lối cửa phía đông của con đường ngách. Người ta đoán biết là hai sống núi kéo dài mãi và tiếp tục con đường ở dưới mặt nước đến tận núi Thằng Người, đứng ở cuối bãi ngầm như một thành trì có hình vuông. Và lại lúc chiều xuống, và chính là lúc Gilliatt quan sát, hai dãy biển này cũng lộ ra, có đôi chỗ khô cạn, trông thấy rất rõ và đang đối với nhau, không hề đứt đoạn. Núi Thằng Người là ranh giới phía mặt trời mọc và chống đỡ cho toàn bộ khối bãi ngầm ù vào hai hòn Duvret ở phía mặt trời lặn. Tất cả bãi ngầm nhìn từ trên xuống như một dải tràng hạt ngoằn ngoèo gồm toàn mỏm đá. Đầu này là hai hòn Duvret và đầu kia là núi Thằng Người. Nhìn toàn bộ bãi ngầm Duvret chẳng khác gì hơn phần nổi của hai dải hoa cương khổng lồ gần chạm vào nhau và nhô lên thẳng đứng như một cái màu gà khỏi những đỉnh núi nằm dưới đáy đại dương. Bên ngoài vực thẳm thường có những hiện tượng bóc vỏ rất lớn như thế. Gió trời và sóng biển đã xé nát cái màu gà ấy thành hình lưỡi cưa. Người ta chỉ nhìn thấy phía trên, đấy là bãi ngầm. Còn phần nước che khuất phải lớn lắm. Cái ngõ hẹp nơi bão táp đã ném tàu Durang vào là quãng cách giữa những phiến núi khổng lồ kia. Ngõ này hình như chỉ như tia chớp, hầu như rộng đều trên tất cả các điểm. Đại dương đã tạo nó như thế. Tiếng rì rào vĩnh cửu toát lên từ những dạng đều đặn kỳ quặc kia. Một thứ hình học thoát ra từ sóng biển. Từ đầu này đến đầu kia đường hẻm, hai bức thành núi đối diện nhau song song, cách nhau gần đúng quãng cách hai cái chống tàu Durang. Giữa hai hòn Duvret, phần loe rộng của hòn Duvret nhỏ, uốn cong úp sấp, đã nhường chỗ cho hai cái trống. Gặp bất cứ chỗ nào khác, trống cũng bị nát nhừ. Hai mặt trong của bãi ngầm thật là gớm ghiếc. Trong việc thám hiểm cái đồng nước gọi là đại dương kia, khi người ta gặp những vật xa lạ của biển cả, thì mọi thứ đều trở nên kỳ quái và dị dạng. Những gì của con đường hẻm mà Gilliatt đứng trên xác tàu có thể nhìn thấy được thật là hãi hùng. Trong những khe núi hoa cương của đại dương, lúc nào cũng có một hình tượng kỳ lạ của chuyện đắm tàu. Con đường hẻm giữa hai hòn Duvres cũng có hình tượng đắm tàu rùng rợn của nó. Có thể nói là những vụ quật nát người đã để vết tích lại đây. Quả núi thẳng đứng mang một dấu vết gì đó của những cơn hấp hối chồng chất. Ở một số chỗ, cảnh tàn sát dường như còn lai láng, bức thành vẫn ướt át, và hình như không thể nào đặt ngón tay lên đấy mà lúc rút ra không vấy máu. Một chút gì của việc tàn sát hiện ra khắp mọi nơi. Ở chân hai dãy núi song song hiểm trở kia, rải rác là mặt nước, hoặc dưới lớp sóng kia, hoặc nằm khô cạn trong những chỗ sói lở, có những tảng đá tròn quái gở, hòn đỏ, hòn đen, hòn tím, giống hệt như là ruột gan, tưởng đâu đấy là phổi tươi hoặc gan thối. Có thể nói nhiều cái bụng khổng lồ đã bị moi rỗng ngay tại đây. Những vệt đỏ dài có thể xem là những đường rịn rỉ bi thảm chạy suốt từ trên xuống dưới dãy hoa cương. Những cảnh tượng như thế rất thường thấy trong các hang động ngoài biển khơi. Đối với những ai do tình cờ của các cuộc viễn du có thể tạm thời phải ở lại trên một bãi ngầm giữa biển khơi, thì hình dạng bãi ngầm không phải là chuyện không quan hệ. Có bãi ngầm hình tháp như một đỉnh nhọn duy nhất nhô lên trên mặt nước. Có bãi ngầm hình tròn như một tảng đá tròn to, và lại có bãi ngầm hành lang. Bãi ngầm hành lang là loại đáng lo ngại nhất. Không phải chỉ vì cảnh nước dập dềnh lo âu giữa các vách núi của nó, và vì những tiếng ầm ào của sóng bị ép chặt lại, và còn vì những tính chất khí tượng tối tăm dường như toát lên do cái thế song hành của hai quả núi giữa trùng dương. Hai phiến đá thẳng đứng kia là một thứ pin Volta thực sự. Bãi ngầm hành lang thường được định hướng. Hướng này rất quan trọng, do đó trước tiên có tác động vào không khí và vào nước. Bãi ngầm hành lang tác động vào sóng, vào gió một cách máy móc do hình dạng của nó và theo quy luật điện lưu do từ độ khác nhau có thể có giữa các mặt đứng của nó là những khối ghép kề nhau và tương phản nhau. Loại bãi ngầm này thu hút tất cả những sức mạnh điên cuồng tản mạn trong phong ba, và có một sức tập trung đặc biệt vào gió lốc. Vì vậy, quanh các vùng đá ngầm này, bão táp có phần mãnh liệt hơn cả. Cần phân biệt rằng, gió là một hiện tượng hỗn hợp. Người ta vẫn tưởng gió đơn giản, nhưng nó chẳng đơn giản tí nào. Sức mạnh ấy không những có tính chất động, mà còn mang tính chất hóa học. Nó không những có tính chất hóa học, mà còn mang tính chất từ học nữa. Trong nó có những điều không thể giải thích nổi. Gió vừa thuộc về điện, lại vừa thuộc về không khí. Một số ngọn gió trùng hợp với những bình minh bắc cực. Gió ở bãi cuốn những ngọn sóng cao đến 100 pie, khiến Dumont phải rụng rời. Ông nói, phòng hạm không còn biết nghe theo ai nữa. Dưới những cơn gió mạnh của Nam Cực, có những cái bướu bệnh thực sự làm đại dương sưng phù lên và biển cả trở nên khủng khiếp đến nỗi những người cổ sơ phải chạy trốn vào hang hốc để khỏi trông thấy biển. Gió mạnh ở Bắc Cực lại khác, trong chúng lẫn cả nước đá nhọn như đinh ghim, và những ngọn gió bấc khó thở ấy đẩy lùi lên mặt tuyết những chiếc xe trượt của người Eskimo. Vừa nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.